Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nhà chung, Thẩm Nhất Thanh tuy không tìm được tình yêu, nhưng đã kiếm được nhiều món ăn ngon. Tôi thấy từ lúc đến nhà chung, Thẩm Nhất Thanh đã béo lên 1.5 vòng. Mới vào nhà chung anh ta còn có chút tiên khí, giờ chỉ còn lại mùi dầu mỡ. Giang Vãn Vãn thực sự là người nuôi dưỡng nhà chung. Hôm nay tôi sẽ làm tiệc hải sản, hai người tới phụ tôi một chút nhé. Đúng lúc Kỳ Bắc Đình vừa xuống lầu. Tôi tới, hai người đồng thanh nói. Họ nhìn nhau đầy ý nghĩa. Vậy thì cùng nhau nhé. Được, ba người vào bếp bắt đầu bận rộn. Kỳ Bắc Đình phụ trách rửa rau, Bạch An phụ trách chế biến hải sản. Giang Vãn Vãn pha chế nước sốt. Cô bày trí cua hoàng đế đã rửa sạch, rắc hành gừng để khử mùi, cho vào nồi hấp. Có thể thu hoạch được một con cua hoàng đế tươi ngon. Các loại hải sản khác cũng được xử lý sạch sẽ, bôi nước sốt, tương tự cho vào lò nướng nướng. Chưa làm xong một nửa, mùi thơm đã tỏa ra. Thẩm Nhất Thanh ở ngoài kêu lên, thơm quá, Giang Vãn Vãn, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa mới được ăn, Giang Mạn Dao đứng bên cạnh lầm bầm. Chỉ biết chiếm lấy hào quang, cô giỏi thì cô lên đi, có lẽ do ở bên Giang Vãn Vãn lâu nên Đỗ Vũ Điềm cũng bắt đầu nói chuyện sắc bén hơn, cười chết. Lại thêm một người bị Giang Vãn Vãn đồng hóa, ủng hộ em gái. Nhà chung này có Giang Mạn Dao suốt ngày chẳng làm gì lại kêu ca. Đều là con của một bố. Sao mà khác nhau lớn thế? Các người đi xem động tĩnh trong bếp đi. Mọi người thấy dòng bình luận này, lập tức chuyển sang một phòng livestream khác. Giang Vãn Vãn dùng tay lau mồ hôi trên trán, vô tình nói. Khát xê, hát, ế, tê tôi rồi. Vù, bên miệng cô, một bên trái, một bên phải. Đồng thời đưa tới hai cốc nước. Giang Vãn Vãn đứng yên như trời trồng. Cô không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không dám đảo qua bên trái hay bên phải. Thời gian như ngừng lại. Bị kẹt rồi, không bị kẹt, cứu mạng. Cảnh tượng này thật đáng sợ. Nếu là tôi cũng không biết nên uống nước của bá tổng hay nước của ảnh đế đây. Cá cược một gói sữa nách cay. Cô ấy sẽ uống nước mà ảnh đế đưa. Tôi cược hai gói sữa nách cay. Cô ấy sẽ uống nước của bá tổng. Có khả năng nào, cô ấy sẽ không uống cốc nào không? Hệ thống thường xuất hiện vào những thời khắc quan trọng. Hệ thống, ring, ký chủ kích hoạt tùy chọn tình huống. Xin ký chủ đưa ra lựa chọn. A, uống nước do bá tổng đưa, ký chủ sẽ nhận được 2 thiện cảm từ bá tổng. B, uống nước do ảnh đế đưa, ký chủ sẽ nhận được 1 lần tỏ tình không thể kiềm chế từ ảnh đế. Giang Vãn Vãn suy nghĩ nhanh chóng. Cô đồng thời nhận 2 cốc nước, đưa lên môi. Mỗi cốc chạm vào môi cô một nửa. Sau đó, cô làm một động tác bất ngờ. Hành động gây sốc của cô. Cô đồng thời uống nước từ 2 cốc. Mặc dù cố gắng hết sức để thực hiện động tác khó này, vẫn có nước chảy từ khóe miệng của cô. Hệ thống ngạc nhiên, vậy thì, xin chúc mừng ký chủ. Đồng thời nhận được 2 phần thưởng. Chết tiệt, cô lại tìm được cơ hội này. Người có mặt tại hiện trường im lặng. Các netizen trong bình luận cũng lặng im. Sau một lúc, họ mới từ từ gõ lên, đây mới là bậc thầy uống nước thực sự. Cảnh này có thể được phong là hình ảnh gây sốc nhất trong lịch sử chương trình thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Bắc Đình và Bạch An ngẩn ra trong một giây, rồi đồng thời đưa giấy ăn cho cô. Điều khác biệt duy nhất là Kỳ Bắc Đình trực tiếp giúp Giang Vãn Vãn lau khóe miệng, trong khi Bạch An chỉ chờ Giang Vãn Vãn nhận lấy giấy ăn từ tay mình. Giang Vãn Vãn nhận lấy giấy ăn từ tay Bạch An. Cảm ơn, cô cảm thấy ngại ngùng không nói nên lời, thậm chí không dám nhìn hai người họ. Đinh, cách chương.